Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 142 chủ thần thế giới, dưới bầu trời nổi lên tí tách huyết vũ, nguyên bản liền không lắm kiên cố xóm nghèo phòng ốc ở bạo vũ cuồng phong dưới ẩm ẩm sập. Nơi xa, dung nham bạn khói đặc cuồn cuộn mà đến, một đường mang đi vô số sinh mệnh. Bởi vì theo dõi trước tiên báo động trước, cả tòa thành thị cư dân đều đã bị khẩn cấp đưa vào ngầm quân sự tị nạn căn cứ. Chỉ để lại thành thị phía trên đầy đất bừa bãi, khắp nơi đều trống rỗng, không có một chút nhân loại sinh hoạt dấu vết, phế tích bên trong, tua vội vàng mà đi hướng hình chiếu nơi phương hướng, không hề sở giác giống nhau mà dẫm vào nóng bỏng dung nham mơ siêu kia hơn 1000 độ C cực nóng. Đối hắn mà nói phẳng phất giống như không có gì, mà nguyên bản thế chân vạc ở thành thị trung ương, từ đặc thù tài liệu chế thành cao ốc building lại bị cực nóng hòa tan gần 1/3. Này sở hình chiếu ra cự mà cũng không ngừng lập lòe. Tựa hồ tùy thời có khả năng biến mất, tua vươn tay, muốn vuốt ve trên màn hình cặp kia ôn nhu màu đen đôi mắt. Cho dù dung nhan thay đổi, hắn cũng vẫn như cũ có thể nhận ra. Đây là hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thần minh, ám, đáp lại ta trên màn hình, tóc đen mắt đen nam nhân chuyên chú mà nhìn màn ảnh. Tuy rằng hình chiếu màn hình lúc sáng lúc tối, lại một chút không tổn hại hắn mỹ mạo, nam nhân tựa như một cái mộng đẹp giống nhau lệnh người say mê. Tua ánh mắt si mê mà nhìn hắn thần minh, khóe miệng hơi câu. Liền linh hồn bên trong bởi vì ký ức hỗn loạn mà vẫn luôn tàn sát bừa bãi đau đớn đều quên mất. Nếu có thể, hắn thật muốn đem thời gian vĩnh viễn ngừng ở giờ khắc này. Như vậy, hắn thần minh là có thể vẫn luôn như vậy ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn. Ám, người có thể nhìn đến ta sao? Trên màn hình Chu Vũ nhíu mày, trên nét mặt có vài phần yêu sắc. Hắn thật sự thực lo lắng Amersiu nếu ám vẫn là nhìn không tới cái này tin tức. Hắn lại nên như thế nào đi tìm hắn đâu. Tôi biểu tình hoảng hốt mà nghe thần minh trong miệng kêu gọi ra tên. Trước mắt hiện lên từng bức họa, chỉ là, bất đồng với dĩ vãng mảnh nhỏ ký ức. Lúc này đây, hắn ký ức trở nên xưa nay chưa từng có hoàn chỉnh lên. Ký ức nước lũ dũng mãnh vào tua linh hồn. Hết thảy từ đầu đến cuối cũng đều rõ ràng lên, mấy ngàn năm trước, ở một cái thần bí sơn tiểu thế giới đàn chung, ra đời hai cái quy tắc ý thức, Vũ cùng Amersiu bọn họ từng người đại biểu cho tiểu thế giới quang ám hai mặt. Vốn nên cùng căn mà sinh, thế lực ngang nhau, nhưng mà, bởi vì tiểu thế giới đàn hắc ám mặt càng vì cường đại, bên này giảm bên kia tăng dưới. Tượng trưng cho hắc ám mặt ám lực lượng muốn so quang minh mặt vũ mạnh hơn nhiều. Này, chính là bọn họ quan hệ tan vỡ căn nguyên, vũ vẫn luôn là cái không chịu thua ý thức, hắn trước nay đều không cam lòng khuất cư tại ám dưới. Cho nên, ở đạt được cạnh tranh vận mệnh vương tọa tư cách sau, vũ dùng hết thảy cũng muốn trở thành cuối cùng người thắng. Vũ, người đánh không lại ta. Ta mới có thể là cuối cùng khống chế giả. Tìm sắc tóc dài nam nhân ăn mặc một thân áo bào trắng. Chớp chớp bạch kim sắc con ngươi. Cho dù nói ra như thế thiếu đánh nói cũng là vẻ mặt thản nhiên. So với bề ngoài như ánh mặt trời giống nhau sáng lạn. Liền tính cách đều rộng rãi hào phóng ám. Tóc đen mắt đen vũ tắc càng như là tiểu thế giới hắc ám mặt hóa thân. Vũ một đầu màu đen tóc dài đến eo. Thân xuyên một thân màu đen trường bào, lãnh đạm mà nhìn ám liếc mắt một cái, cười nhạo nói, nếu giống ngươi giống nhau ngực đại ngốc nghếch ra hỏa đều có thể trở thành vận mệnh khống chế giả. Kia vận mệnh chi hà ly khô cạn cũng không xa, ám bị lời này nghẹn một chút. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính mình cường tráng cơ ngực. Khổ, hảo, vũ ngươi cũng đừng nháo tiểu tính tình. Chúng ta là lẫn nhau tại đây trên đời thân mật nhất tồn tại. Vô luận là ai bước lên vận mệnh vương tọa, đều không có khác nhau a. Phục hồi tinh thần lại sao? Ám nhịn không được nhăn chặt mày, giấu không được đầy mặt hoang mang. Hắn trước sau không rõ, vì cái gì hắn yêu nhất Vũ sẽ vẫn luôn đối hắn mắt lạnh tương đãi. Rõ ràng ở ra đời Chi Sơ cũng không phải như vậy. Bọn họ đã từng thân mật tuy hai mà một, cho dù thuộc tính tương khắc cũng không ngại bọn họ chi gian tình nghĩa. Bất luận cái gì sự vật đều không thể đưa bọn họ chia lìa. À, người từ ra đời bắt đầu liền có được hết thảy, cho nên một khi cùng ngươi tranh đoạt thứ gì, ngươi liền sẽ cảm thấy không bình thường sao? Nếu đều giống nhau, vậy ngươi vì cái gì không thể đem vương tọa nhường cho ta đâu? Vũ thần sắc trào phúng mà nhìn trước mắt tự đại đến khiến người chán ghét phiền ám. Đặt ở bên cạnh người tay chậm rãi nắm chặt, nỗ lực khắc chế nội tâm tức giận. Ám, một cái bằng vào tự thân lực lượng hoành hành không cố kỵ tự đại cuông. Trước nay chỉ biết lấy một loại đương nhiên thái độ quản thúc hắn. Thậm chí liền tiểu thế giới ý thức nhóm đều sẽ theo bản năng mà phục tùng ám mệnh lệnh. Phảng phất trên đời này chỉ có ám này một cái tối cao ý thức. Mà hắn, bất quá là ám tiểu tùy tùng thôi. Thật là buồn cười đến cực điểm mơ siêu ám trinh lăng một chút. Trầm mặc xuống dưới, đúng vậy, nếu vô luận ai bước lên vương tọa đều có thể nói. Vì cái gì không thể là Vũ đâu. Thói quen trở thành người mạnh nhất ám cũng không rõ ràng lắm chính mình chấp niệm từ đâu mà đến. Hắn chỉ là cảm thấy. Chính mình cần thiết muốn trở thành vận mệnh khống chế giả. Đây là một kiện đương nhiên sự tình a, có lẽ là muốn lại xem một lần Vũ sùng bài ánh mắt đi. Ám mím môi, nhớ tới thật lâu trước kia cái kia tính cách ôn nhu Vũ. Khi đó mới vừa ra đời không lâu Vũ luôn là sẽ dính ở hắn bên người. Một tấc cũng không rời, một khi nhìn đến hắn phất tay gian liền sao trời đảo ngược. Vũ liền sẽ lộ ra lóe sáng mà mềm mại ánh mắt. Lệnh hiện giờ hắn vô cùng hoài niệm mơ siêu huống chi. Vũ hiện tại như vậy chán ghét hắn. Nếu thật sự trở thành vận mệnh khống chế giả, chỉ sợ làm chuyện thứ nhất chính là đem hắn ném rất xa. Không bao giờ gặp lại mặt đi. Kia sao lại có thể đâu. Bọn họ vốn là nên vĩnh viễn ở bên nhau mới đúng vậy. Ám vô pháp tưởng tượng cùng Vũ chia lìa bộ dáng, kia sẽ làm hắn lâm vào điên cuồng. Trầm mặc sau một lúc lâu, ám ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên sang sảng lên. Ta sẽ thắng, nhưng là, chúng ta còn sẽ là bạn tốt, đúng không? Vũ, tóc vàng nam nhân tươi cười đầy mặt, nói gần nói xa, nhìn ám trốn tránh hắn sở đưa ra vấn đề. Vũ trong mắt lãnh đạm lại thâm vài phần, hừ. Hai mặt, từ nay về sau không cần lại đến tìm ta. Vũ thanh lãnh tuấn Mỹ dung nhan thượng để lộ ra nồng đậm chán ghét. Xoay người phất tay áo rời đi. Lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ chỉ là không chết không ngừng đối thủ. Nhìn Vũ rời đi thân ảnh, ám môi mấp máy vài cái. Cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Hắn không biết chính mình đến tột cùng vì cái gì muốn chấp nhất với vương tọa. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ nhượng bộ, Vũ chưa bao giờ nuốt lời quá, trước nay đều nói là mơ siêu vì thế, từ lần đó khắc khẩu qua đi, ám rốt cuộc không có thể tìm được quả Vũ, thẳng đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, bọn họ mới gặp mặt, lúc sau chính là không hề giữ lại mà vung tay đánh nhau. Tản mát ra năng lượng dao động một lần đem vận mệnh chi hà tiệt thành hai nửa. Có thể nói diệt thế. Ầm ầm ầm, ở một trận kinh thiên động địa năng lượng dao động lúc sau. Chiến đấu kết thúc, Ngô, Vũ bị ám đánh rớt tới rồi sao trời dưới. Vết thương đầy người, ám cũng không hảo đi nơi nào. Thần hồn bị thương, nhưng so sánh mà nói. Vũ hiển nhiên là bại, ám rớt xuống đến sao trời dưới. Đau lòng mà nâng dậy suy yếu Vũ, khẽ hôn hắn cái trán. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta xuống tay quá nặng, nhìn đến Vũ như thế chật vật bộ dáng, hắn tâm đều phải nát, Vũ dựa tại ám trong lòng ngực, biểu tình ảm đạm, lại cũng cuối cùng bình thường trở lại, ta thua, chúc mừng ngươi trở thành cuối cùng người thắng, vận mệnh bất công. Cái này đầu óc đơn giản, tư chi phát đạt ngu ngốc vẫn là thắng, Vũ biểu tình uể oải, tùy ý ám càng ôm càng chặt, hắn hiện tại là hoàn toàn hết hy vọng. Ám ôm sát trong lòng ngực Vũ, rốt cuộc minh bạch chính mình tâm ý. Thanh âm khàn khàn nói, ta yêu ngươi, Vũ, ai nói người thắng chỉ có thể có một người đâu. Ôn nhu mà chữa trị hảo Vũ trên người vết thương, ám nói tiếp, chúng ta cùng nhau bước lên vương tọa, hảo sao? Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy bán tín bán nghi, ngươi, có ý tứ gì? Chúng ta cùng nhau khống chế vận mệnh, thế nào? Ám tươi cười là trước sau như một rộng rãi sáng lạn. Vũ nhìn chằm chằm ám, sửng sốt hơn nửa ngày mới thử tính mà hé miệng môi. Ngươi, ngu ngốc sao, cư nhiên là một người khác chia cắt quyền lực. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, liền tại đây sắp biến chiến tranh thành tơ lụa thời điểm. Vũ linh hồn căn nguyên đột nhiên rách nát, linh hồn bị đánh nát thống khổ làm Vũ nhịn không được phát ra một tiếng đau hô. A a, ngươi, lừa ta. Vũ sống lưng bởi vì thống khổ mà banh đến gắt gao. Trong ánh mắt còn sót lại mềm mại tất cả đều biến thành khắc sâu oán hận. Linh hồn căn nguyên là tối cao ý thức ra đời căn nguyên. Vũ rất rõ ràng, chỉ có ám có năng lực làm được đánh nát linh hồn của hắn căn nguyên. Ám cái này đê tiện đồ vô sỉ, cư nhiên lén công kích linh hồn của hắn căn nguyên. Chấn động kinh mà nhìn trong lòng ngực dần dần tiêu tán. Thân thể biến thành tinh điểm Vũ, thanh âm đều bắt đầu phát run. Cái gì, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không, không, hắn biết chính mình ở trong chiến đấu xuống tay quá nặng. Lại chưa từng nghĩ tới Vũ sẽ bởi vậy mà linh hồn vỡ vụn. Hối hận đan xen ám rơi lệ đầy mặt, hận không thể đảo ngược thời gian. Đem vừa rồi thương tổn Vũ chính mình cấp giết. Vũ, đừng rời khỏi ta. Ta sai rồi, ta hối hận, đừng rời khỏi ta ô ô. Ám vươn tay, ý đồ bắt lấy từ đầu ngón tay chạy trốn tinh quang. Lại chung quy là một hồi phí công, lộng lẫy tinh quang tốc độ cực nhanh mà dung nhập vận mệnh sông dài bên trong. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, ám trong mắt tràn đầy huyết sắc, minh bạch hết thảy đã vô pháp vãn hồi, liền không chút do dự thả người nhảy. Đi theo tiến vào vận mệnh sông dài, thân là tiểu thế giới đàn quy tắc ý thức, bọn họ vĩnh viễn sẽ không tử vong. Chẳng sợ Vũ linh hồn căn nguyên rách nát, cũng chỉ sẽ theo tiểu thế giới không ngừng luân hồi, thẳng đến bổ toàn linh hồn căn nguyên, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ trở về. Chính là như vậy, Vũ cũng sẽ không thể không mạo hiểm bị lạc tự mình nguy hiểm không ngừng chuyển thế. Hơi có sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lấy vừa rồi như vậy trọng thương thế tới xem, nếu không có ngoại lực trợ giúp, Vũ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ám thực minh bạch điểm này. Cho nên, tự trách không thôi hắn tình nguyện tiêu hao linh hồn của chính mình căn nguyên cũng muốn theo Vũ. Luân hồi, chỉ cần có thể cứu hồi Vũ, hắn có thể không tiếc hết thảy đại giới, chẳng sợ muốn trả giá linh hồn của hắn. Sao mà lúc này, vận mệnh sông dài chung. Thừa dịp tối cao ý thức đại chiến là lúc xâm chiếm vô số tiểu thế giới chủ thần thế giới đang tàn. Phát ra càng thêm minh diễm sáng rọi, nó số liệu liên kiềm chế toàn bộ tiểu thế giới đàn. Làm hơn phân nửa cái tiểu thế giới đều lâm vào tai nạn bên trong. Quang minh không hề, vì thế, dựa vào quang minh mà sinh, thả ở đại chiến sau thực lực giảm đi Vũ linh hồn căn nguyên liền vỡ vụn. Kế tiếp, đó là một loạt chuyển thế qua đi ký ức, đem ký ức chỉnh hợp xong sau, ám một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía trước mặt hình chiếu, ta đã trở về, Vũ, ám cong lên mặt mày, tươi cười chung mang theo mất mà tìm lại vui sướng, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ, hắn muốn nhìn thấy Vũ, nhìn thấy hắn thất lạc đã lâu ái nhân, hết chương.